Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật: Phạm Thế Sơn. Biệt danh: Jin. Chàng trai lúc nãy ngắm nó. Con trai độc nhất của chủ tịch khách sạn họ Phạm kinh doanh lớn nhất tỉnh Hải Phòng. Đẹp trai, sát gái, yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rất yêu gái xinh, gái xấu là bỏ. Và nó đã lọt vào top gái xinh mà Jin tìm. Hiện là học sinh lớp 10 trường chuyên Hải Phòng. Jin mải ngắm nhìn nó và ý tưởng của cậu chợt lóe lên. Mình sẽ tìm mọi cách để cưa đờ si nhỏ. Dù sao mình cũng là tay sát gái chuyên nghiệp. Chắc lẽ không đổ mới lạ. Jin nghĩ tia đầu. Trước tiên muốn tiếp cận nhỏ mình phải nghĩ cách làm quen với nhỏ đã. Nhìn nhỏ đẹp tự nhiên vậy chắc tính sẽ ca giống mấy cô gái em quen đâu. Nhỏ đẹp vậy mà không biết làm quen mình là thằng mù. Jin lẩm bẩm. Chuyến đi biển này quả là ca tệ. Thì ra ông trời đã thương con ban cho con một cô gái đẹp vậy. Jin ngước lên trời và mơ mộng. Jin nghĩ là làm luôn. Kẻo cô nàng chạy mất thì tìm không được. Cách tạo ấn tượng của Jin sẽ làm nó sốc toàn tập mất. Thiếu gì kế hoạch tạo ấn tượng mà lại chọn cách này. Kế hoạch một được triển khai như sau. Jin tiến lên phía trước cách nó khoảng 10 mét. Đối diện với nó nhưng không làm quen. Quay lại phía biển nơi có mặt trời mọc. Nó chợt ngước lên nơi phía xa. Nơi mà Jin đang đứng. Cách Jin 7 mét. Để nhặt chiếc vỏ sò đẹp mà nó vừa nhìn thấy. Nó không hề biết đến sự tồn tại của Jin. Nó nhặt chiếc vỏ sò lên ngắm nghía thấy chiếc vỏ sò rất đẹp khi được ánh mặt trời chiếu vào. Những giọt sương đọng trên vỏ sò giờ càng giống như những viên kim cương nhỏ đính vào vỏ sò trông rất đẹp mắt. Jin thấy nó tiến về phía mình. Nghĩ là kế hoạch đã thành công như trong dự đoán. Ấy Jin nhầm rồi là nấy nó tiến để nhặt vỏ sò đó mà. Vậy là Jin ra phía biển một cách chậm rãi thong thả với dáng đi người mẫu. Oa, quả là chiếc vỏ sò đẹp. Nó trầm trồ khen ngợi. Nó chợt khựng lại không ngắm vỏ sò nữa. Nó linh cảm có một bóng đen đang đi qua trước mặt nó. Nó ngước lên xem mình đê đê hoán đúng không, cách chương.